mặt dày mày dạn cầu xin Tiểu Diệp thì thầy sẽ nói trọng điểm sao? Gocchuyenaudio.com, đừng thấy tớ ngốc rồi lừa tớ. Sinh viên nào không biết Tiểu Diệp ngoài mặt bình dị, gần gũi, nhưng thực chất là người nghiêm túc và lạnh lùng. Hoa khôi của khoa mình đã từng tìm thầy ấy xin xỏ để thầy có thể tiết lộ chút thông tin, sau khi tan học quấn thầy không rời, Tiểu Diệp một từ cũng không nói. Chẳng lẽ cậu và Tiểu Diệp thật sự có quan hệ đặc? Vớ vẩn, không giải thích gì hết, Bạch Sắt đập bàn một cái. Nói chung, tớ dám thề với trời, tớ và Diệp Thanh Hân rất rõ ràng, tớ không có ý gì với thầy ấy. Ba người bạn bị lừa giận của Bạch Sắt khiến cho kinh hãi. Trương Lan vô tội thốt lên. Này, Tiểu Bạch, bọn tớ đâu nói cậu có ý gì với Tiểu Diệp. Điền Phỉ Phỉ giọng oan ức, Tiểu Bạch cậu hung dữ như thế làm gì cơ chứ? Bạch Sắt không nói thêm lời nào, cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Ừ, coi như tớ sai, nghĩ oan cho các cậu. Sorry, Đồng Nguyệt cợt nhà, tớ thay mặt đồng đội nhận lời xin lỗi của cậu. Tái bút, tớ không cảm thấy cậu có ý với Tiểu Diệp. Nhưng mà Tiểu Diệp đối với cậu có chút lưu. Bạch Sắt nổi giận, trợn mắt nhe nanh, ba cô bạn đưa mắt nhìn nhau tự hiểu phải câm miệng, rút lui. Chỉ còn mình Bạch Sắt ngồi ở bàn học, hai tay chống cằm, cắn cắn môi, nói trọng điểm thì có là gì? Quan tâm thì có là gì? Diệp Thanh Hân là hạng người nào chẳng lẽ mày còn chưa hiểu sao Bạch Sắt? Cho dù anh ấy có đối xử tốt với mày cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ là kiểu quan tâm của thầy, đối với trò, mà thôi. Bạch Sắt à Bạch Sắt, lần này đừng đần độn lại dẫm lên vết xe đổ. Ký túc tắt đèn, đêm đến, sự yên tĩnh khiến con người ta chỉ muốn trầm luân. Bạch Sắt co người nằm trên giường, bộ não vô thức bay về 4 năm trước, năm cấp 3. Cách chương.